Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, phá cảnh vào Thánh Vương. Thần Dược Độ sao đến? Oanh, lại một tòa thiên cung vỡ diệt. Hai bóng người đại chiến đến tinh vũ phần cuối. Vạn ngàn đạo văn đều bị tiêu diệt, đầy trời kinh văn chữ cổ vung lay. Trấn áp cửu thiên thập địa, tương tự kinh văn, tương tự thực lực, tương tự bí pháp, đồng dạng duy ngã độc tôn chí cao ý chí. Nổ vang ở óng ánh trong tinh hà chiến. Vương Đăng quát to một tiếng. Bí chữ đấu, diễn biến vô tận diệu pháp. Trong thiên địa lít nha lít nhít trải ra mở vạn đạo điềm lành. Chân Long kinh không, Thần Hoàng tắm hòa, Huyền Vũ mở hài, Bạch Hổ rít sao tứ linh hiện thế. Thần uy mênh mông vạn dặm, giống như một vùng biển mênh mông vỗ bờ, đánh nứt cửu thiên. Tôn kia bóng dáng long hành hổ bộ, đạp nát thanh thiên, dương quyền đánh tới, bàn tay gian trói lọi vạn dặm, muốn phá đầy sao, phun trào ra một loại có ta vô địch, đương đại duy nhất khủng bố khí thế ầm ầm. Trời long đất lở, hai người giao thủ gian sụp đổ rồi một viên lại một viên sao băng. Đẩy ra gợn sóng giống như có thể rơi xuống nhật nguyệt. Lệnh vạn linh thất thanh ở cùng thế hệ bên trong. Hai đến bóng dáng có thể nói vang dội cổ kim. Cường đại đến cực hạn. Quá dọa người. Như vậy chiến lực mới thật sự là thánh cảnh xưng vương. Một đời này cổ lỗ. E sợ không có có thể cùng hắn tranh đấu cường giả rồi. Táng đế tinh. Đến cùng là thế nào một chỗ tồn tại? Hắn lẽ nào là cái thứ hai vô thủy hay sao? Trong thành thứ 69, từng trận hô khẽ vang vọng không dứt, khó có thể tưởng tượng ở trong một đời óng ánh này. Thật sinh ra yêu nghiệt như thế nhân kiệt, dương cực ấn. Vương Đăng dáng người như long, bàn tay bắt ấn mà kích, tỏa ra diễm diễm dáng đỏ, dáng lành lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi, sáng lóa. Cổ điển đại khí, như là có chín luân đại nhật ở trong đó chìm nổi chí dương chí cương. Dường như khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất quang bắn hiện. Đầy dẫy nồng nặc sinh cơ cùng vĩ lực bạch. Cùng thời khắc đó, tôn kia bóng dáng cũng động. Năm ngón tay bắt ấn dương kích. Dịu dàng mực mang như chiều khuấy động. Ngưng tụ vạn ngàn đen kỳ thần liên. Thâm trầm như uyên, mênh mông thâm thúy. Như là cửu u minh phủ thai nghén trong đó chí âm chí hàn. Dường như khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất tử khí diễn biến. Tịch diệt vạn linh dương cực đối âm cực. Một người có hai bộ mặt. Va chạm mở cực kỳ sán lạn phát sáng tăng. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ tản đi. Hai tôn bóng dáng giết tới máu thịt tung tóe. Sợi tóc ngổn ngang múa tung. Như là hai đầu phát điên thiên long đang thét gào. Bàn tay vung lên gian hỗn độn khí đổ nát hư không. Kéo dài mở ngàn đạo kẽ nứt oanh sát. Hai người đồng thời đánh ra đỉnh phong một đòn. Cái thế bá khí. Mạnh mẽ tuyệt luân. Thế gian tất cả ánh sáng đều ảm đạm xuống. Ở đây thánh uy dưới thất sắc. Này như là thiên ngoại kinh tiên. Vạn ngàn sát chiêu ngưng với một thức. Tâm thần truyền vào trong đó. Bao hàm một loại trí cường thảo phạt lực. Cổ kim hiếm thấy. Oanh. Vương Đăng bả vai trực tiếp bị xuyên thủng, toàn bộ vỡ vụn mà mở, sụp đổ làm mưa máu. Tôn kia bóng dáng cũng là bị thiệt lớn. Thịch thịch rút lui, bị kéo xuống một đoạn, cánh tay hung lệ máu tanh chém giết lệnh vô số người thất thanh. Bọn họ dường như vạn cổ bất tử thần linh, vô thanh vô tức gian từ trong thân thể bốc hơi lên vạn ngàn sợi hào quang. Tụng niệm tiếng không dứt, huyết nhục nhanh chóng đoàn tụ trong truyền thuyết cửu bí sao. Ở đánh với bá vương một trận lúc hai người đều từng triển lộ quá. Táng đế tinh đại hung nhân thực đến thiên quyến. Cửu bí hắn được rất nhiều. Không ít người đều đang hít một hơi khí lạnh. Như vậy tàn khốc chém giết dường như trở lại cái kia man hoang thời đại huyết cốt bay ngang. Nắm giữ bất diệt diệu thuật. Máu hợp lại càng thêm khủng bố kinh khủng như vậy uy thế. Chẳng trách cái khác cổ lộ người hộ đạo phải đem hắn bước trở về. Tiếp dẫn sứ hơi cảm khái. Chính mình năm đó là còn kém rất rất xa cảnh tượng như vậy. Có lẽ ở cổ chi đế hoàng bên trong cũng khó khăn tìm, hắn ra tay quá tàn nhẫn. Thậm chí đánh nổ trên thần tộc cổ lộ một tòa thành trì. nếu không là trên hai con đường kia người hộ đạo tìm tới ta. Hắn nhiều vậy đã giết tiến thánh linh cổ lộ rồi. Thanh Hoàng Đại Thánh lắc lắc đầu. Giết tới cổ lộ đều im lặng. Không người dám xưng tôn. Có lẽ chính là vị này táng đế tinh đại hung nhân tốt nhất khắc họa ầm ầm ầm. Bất quá chốc lát thở dốc. Càng thêm tàn liệt chém giết triển khai hai phe vạn trượng lớn thần luân treo cao tinh vũ. Xoay chuyển sinh tử. Chiếu rọi bất hủ. Bắn ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn sợi chết hết nơi đó phảng phất hóa thành một mảnh phá diệt chi địa. Không có sinh cơ lưu giữ. Hư không đều bị xung vỡ. Từng tấc chôn vùi, chàm. Vương Đằng thét dài lên tiếng. Phía sau 108 đạo hỗn độn quang bộc phá tiêu. Cuốn ngược như ngân hà. Bao phủ thập phương từ chỗ mi tâm của hắn bỗng bắn ra một thanh đạo kiếm. Dường như đại đạo pháp tác ngưng tụ vật dẫn. Có làm người hóa đạo sức mạnh Nguyên Hoàng đạo kiếm. Ghi chép ở Nguyên Hoàng kinh bên trong bí thuật cấm kỵ. Lần thứ hai hiện thế leng keng. Đồng dạng, từ tôn kia bóng dáng chỗ mi tâm cũng chém ra một thanh đạo kiếm. Không kém chút nào, giao kích cùng nhau tăng, thủ đoạn của hai người nhất trí. Chém giết rất gian nan, từng sợi đủ để làm người hóa đạo ánh kiếm ngang dọc cửu thiên. Xẹt qua dấu vết lệnh chư thánh tâm kinh vẫn còn có như vậy dọa người bí thuật. Làm người hóa đạo. Vĩnh viễn trừ khử, không hổ là bí thuật cấm kỵ ngang. Rồng gầm vang chín tầng trời. Sao lớn đều rung, hai người lần thứ hai lấy Thái Hoàng Kinh bên trong bí thuật chém giết ở cùng nhau. Bí chữ đấu, diễn hóa ra hai thanh Thái Hoàng kiếm chém đánh không ngừng một tia tiêu tán ánh. Kiếm rơi vào 69 bên dưới thành bên trong tiểu thế giới. Trực tiếp xé rách vòm trời. Chém ra một đạo vạn trượng khe nứt lớn chúng không một người không sợ hãi. Vị này táng đế tinh đại hung nhân đến tột cùng bao nhiêu đế binh có dính dáng. Vì sao có thể nắm giữ một tia cực đạo thần vận. Phốc, giao kích ngàn hợp, hai thanh diễn hóa ra Thái Hoàng kiếm đều sụp đổ rồi. Cường đại như Vương Đằng thân thể đều nổ tung. Chia năm xẻ bảy, chảy xuôi hỗn độn quang dòng máu rơi ra. Vụn xương tùm. Đối diện tôn kia bóng dáng cũng là rút lui sụp ra. Huyết cốt vỡ vụn bóc ra. Từng sợi ánh chớp lan tràn như máu tươi. Dường như một tôn chân thực sinh linh vậy nguyên quang chuyển sinh luân. Hữu ta bất hủ thân. Chợt, dường như cửu u thần ma truyền đến nói nhỏ. Rằng có nguyên quang chuyển sinh luân bên trong bắn ra tảng lớn phát sáng. Tôn kia bóng dáng vỡ vụn thân thể hợp nhất. Vung quyền đánh tới trời ạ. Quả thực giống một tôn chân thực sinh linh. Lôi kiếp biến thành bóng mờ còn có thể mở miệng sao? Trong tinh vũ, mọi người xôi trào. Chưa từng gặp như vậy một màn kinh người lôi kiếp biến thành sinh linh dĩ nhiên sẽ mở miệng nói. Chuyện, hơi bị quá mức dọa người quả nhiên. Nương theo cảnh giới tăng lên. Sẽ càng ngày càng khó quấn. Ta càng là mạnh mẽ. Hắn liền càng là mạnh mẽ. Vương Đằng một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Giữa hai lông mày khí thế vẫn dâng trào. Hai tay hắn hư hoàn mà qua. Như là ôm ấp bầu trời. Nghịch chuyển luân hồi. Đem hết thảy đều nhét vào thân chúng hắn dường như hóa thành vạn đạo đầu nguồn. Kéo dài tới ra vạn đạo xích thần trật tự cùng chiếu sáng. Lấp lóe như mộng ảo long lanh ánh sáng lộng lẫy tiếp theo một cái chớp mắt. 108 đạo hỗn độn làm dạng dỡ bộc bao phủ tới. Dường như có trăm nghìn tôn thần ma gào thét trong đó. Toàn lực đánh giết loạn thiên. Loạn địa. Loạn cổ. Vương Đằng hét lớn. Đánh ra cường tuyệt một đòn. Vận dụng trong loạn cổ đế kinh bí thuật cấm kỵ. Liên miên ánh sao xuất hiện. Bao phủ 10 vạn dặm. Đem tôn kia bóng dáng đồng thời nhét vào trong đó ầm ầm. Hắn như là mở ra một thế giới. Hỗn độn khí tràn ngập. Một viên lại một hành tinh cổ xuất hiện, chậm chậm chuyển động, phát ra tuyệt đại vô địch uy năng càng là hiển hóa ra một phương cổ tinh vực. Vương Đằng thúc đẩy một viên lại một hành tinh khổng lồ, như cổ đế chấn thế, phát ra dao động càn khôn sức mạnh, ra tay toàn lực, khí thế bàng bạc, một viên lại một hành tinh cổ có sự sống chuyển động. Sóng sức mạnh vô cùng, mỗi một hành tinh cổ đều hóa thành kinh khủng nhất thảo phạt, như là có 3.000 thần ma làm chủ. Trong đó, đánh ra kinh thế một đòn sao lớn run liên tục. Tôn kia bóng dáng bay ngược vào biển sao nơi sâu xa. Rất nhiều thảo phạt lâm thể, làm hắn sụp đổ rồi một lần lại một lần, như vậy bí thuật. Hắn chẳng lẽ là được loạn cổ đại đế truyền thừa hay sao? Không thể chỉ, hắn ra tay gian khí thế bàng bạc huyền diệu rất. Vài loại bí thuật đều cùng này thức cùng chiếu sáng. Hơn nửa nắm giữ không ngừng một vị đại đế truyền thừa. Táng đế tinh, đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu bí mật. Chấm ngoặc kép, dưới tinh vũ, mọi người run rẩy không tên, liền ngay cả Thanh Hoàng Đại Thánh cũng không nhịn được mở miệng. Khá là kinh ngạc, vị này đến từ táng đế tinh đại hung nhân dĩ nhiên người mang không ngừng một vị đế giả truyền thừa. Có thể nói cổ kim vô song vô đối, như vậy đụng nhau dư âm quá mãnh liệt. Liền ngay cả 69 bên dưới thành một hành tinh cổ có sự sống đều đang gào thét không ngừng. Suýt nữa nứt toác giải thể loạn thiên bí thuật hiển hóa ra cổ tinh vực lớn lao rất. Nhưng cũng ở từng tấc lờ mờ. Ở trong đại chiến từ từ trừ khử trong biển sấm sét hiện ra cổ điện đều lờ mờ một chút. Cũng có tu sĩ ở quan sát. Nỗ lực nhận ra trong đó mỗi một vị đế giả cùng hoàng giả, đó là thái cổ vạn tộc chi thần bất tử. Thiên hoàng, dĩ nhiên chỉ có thể đành phải phổ thông bên trong cung điện cổ sao. Nhân tiên quỷ thần cùng bái đế tôn, cũng không có thể làm chủ trung ương đại điện. Trong trung ương cổ điện, trừ bỏ đại hung nhân bên ngoài một bóng người khác là ai? Rốt cục, đang liều giết sau 3 ngày 3 đêm. Kiếp lôi tiêu tan từ kia trung ương trong trí cao cổ điện cũng truyền ra đại đạo tiếng chuông vậy. Vang vọng một tôn bóng dáng đứng lặng hỗn độn quang bọc sau. Như ẩn như hiện vô số người ngạc nhiên nghi ngờ. Liền đế tôn cùng bất tử thiên hoàng cũng không có thể làm chủ trí cao cổ điện này. Một tôn kia bóng dáng đến tột cùng lại là lai lịch ra sao, vì sao vạn cổ năm tháng danh tiếng không? Hiện ra, không hề có một chút nào từng tồn tại dấu vết. Phá nát cổ tinh vực trung ương, một cái chỉ còn nửa thân thể cùng một cái chỉ còn đầu tàn khu chậm rãi ngưng tụ. Huyết nhục diễn sinh, phác họa ra vĩ đại khỏe mạnh thân thể, lôi kiếp kết thúc rồi. 3 ngày 3 đêm chém giết, vẫn chưa từng phân ra thắng bại. Chấm ngoặc kép, cùng tự mình chém giết tự nhiên rất khó. Đại hung nhân hình như tại một đòn tối hậu trên chiếm cứ ưu thế. Vỡ diệt đối phương thân thể. Chỉ còn lại một cái đầu, người trong thành nhóm chậm rãi bình phục nỗi lòng, trực giác hôm nay nhìn thấy đủ để kinh diễm vạn cổ, nhưng mà hai đạo thân ảnh kia vẫn chưa từng dừng. Lại, ngưng tụ thân thể sau lần thứ hai đụng nhau một trường, đem mảnh kia tinh vũ đều đánh nứt, hư không từng tấc chôn vùi, này mới tách ra, chấm ngoặc kép, tôn kia bóng dáng lạnh lùng liếc mắt một cái vương đằng. Đứng chắp tay từ trong trung ương cổ điện trải ra cái kế tiếp hỗn độn ánh chớp cấu trúc thiên lộ. Từng tấc phát sáng bắn hiện. Dường như vô cùng vô tận. Trên đó tiên linh quay quanh bay lên. Gánh chịu hắn chậm rãi đi xa, mỗi lần phá vào đại cảnh thì sẽ tái hiện sao? Này chính là đối thủ tốt nhất. Tốt nhất mài rũa. Vương đằng đứng thẳng người lên. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể rực rỡ ngời ngời. Hắn bắt đầu phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, đem mảnh này trong tinh vũ nhật nguyệt tinh huy toàn bộ hút vào. Như là một chỗ vực sâu không đáy, các loại hào quang cùng tinh khí bao phủ tới. Thân thể hắn nổ vang liên miên, mỗi cái khớp xương run run, huyết nhục cũng ở rung động thiên địa tinh hoa. Nhật nguyệt hào quang rơi ra, tưới nước ở trên người hắn, cọ rửa mỗi một tấc cơ thể, để hắn càng cường tráng. Cùng thời khắc đó, từ kia vô cùng chỗ cao cũng là rủ xuống vô cùng thụy khí. Giống như thiên hà bình thường đem vương đằng nhấn chìm rồi. Ở trong đó gột rửa lột xác xa xa các tu sĩ con người đều muốn chừng đi ra. Từng cái chố mắt ngoác mồm thiên hàng thụy khí. Bình thường có thể được một đám đều là lợi ích khổng lồ. Hòa vào trong pháp bảo càng là có lớn lao thần dị. Có thể cùng thiên địa cộng hưởng. Là nó chỗ trung chính là xưa nay chi hiếm vật, tìm mà không được, hiện nay càng là một hồi chút xuống dưới nhiều như thế. Như là một vùng biển mênh mông vậy đem đại hung nhân kia nhấn chìm rồi. quả thực để bọn họ thần trí trở nên mơ màng. Suýt nữa nhào tới chính là Thanh Hoàng Đại Thánh cũng ngây người nháy mắt. Nhìn kia như vực sâu như biển thụy khí rơi vào trầm tư ảo ảo ảo. Thụy khí đại dương tạo nên gợn sóng. Từ mỗi một nơi trong lỗ chân lông đi vào Vương Đằng cơ thể. Nhuộm dần một mảnh sán lạn như là một cánh tay ngọc khẽ vuốt mà qua. Mềm mại nhẹ nhàng. Tiếp xúc đầy người thể mỗi một tấc góc Vương Đằng toàn thân phát sáng. Một tia tiên hà bắn ra. Như là một hành tinh khổng lồ đang thăng hoa. Cuồn cuộn không ngừng rút lấy lực lượng đến Thánh Vương cảnh. Có thể luyện hóa tất cả sức mạnh bản nguyên. Ở vũ trụ hư không bất luận cái gì một đất đều không cần lo lắng thần lực tiêu hao hết. Bởi vì có thể rút lấy hư không. Ngôi sao chờ rất nhiều năng lượng phụng dưỡng bản thân. Một ngày sau, thụy khí đại dương chậm rãi tản đi. Tất cả hòa vào trong cơ thể hắn đầy trời ánh sao một lần nữa buông xuống. Chiếu rọi ở tinh không cổ lộ bên trong. Đặc biệt ôn hòa Vương Đằng đứng lặng tinh vũ. Toàn thân trong suốt như lưu ly. Vô tịnh không một hạt bụi. Khí huyết dồi dào như chân long. Từ thiên linh dâng trào lên một đạo óng ánh hỗn độn quang. Xuyên qua vũ trụ. Nhảy vào vô cùng chỗ cao hắn chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt như ngân hà sán lạn. Nội bộ có tinh vực huyễn diệt. Tứ tượng lưỡng nghi tương sinh. Hùng vĩ cổ xưa. Cơ thể vĩ đại cường tráng. Dường như chất chứa vô số thần tàng. Chảy xuôi mở vạn ngàn sợi hỗn độn hào quang. Mặc ngọc vậy tóc dài rối tung ở hai vai. Hắn một bước bước ra. Hùng thị tinh vũ thập phương ánh mắt chỗ đi qua. Hư không đổ nát, hỗn độn khuếch tán, sao băng phá diệt, vào đúng lúc này hắn mạnh mẽ tới cực điểm, chân chính lên cấp Thánh Vương cảnh giới. Khí thôn sơn hà 10 vạn dặm, lại một tôn Thánh Nhân Vương xuất hiện, một đời này lên đường người thí luyện, hắn thuộc về thứ nhất, cùng phê người thí luyện e sợ chưa xuất hiện cảnh giới này thiên kiêu. Đúng đấy, đế thiên đại ma thần bọn họ cũng là sớm hơn đường 10 năm. Mới có như vậy tu luyện cảnh giới. Nếu là cùng tuổi tranh đấu. Vị này đại hung nhân đứng đầu đương đại. Mọi người đều là cảm khái. Như vậy kinh diễm vạn cổ nhân kiệt. Tất nhiên sẽ ở sáng chói nhất đại thế sinh ra. Nhưng đối với những khắc quật khởi thiên kiêu mà nói. Nhưng là lớn lao bi ai. Bị trở thành làm nền. Thậm chí chỉ là một vị người chứng kiến. Biết bao bi ai chờ đã. Đó là cái gì? Quả thực như là một vòng mặt trời nhỏ. Thật giống là một gốc cây. Dĩ nhiên có 10 con kim ô làm bạn mà bay. Chỉ một thoáng, có tu sĩ kêu to lên. Chỉ về tinh vũ phương đông nơi đó sán lạn ngời ngời. Như là có một vòng mặt trời nhỏ từ từ bay lên. Chiếu khắp mà đến, 10 con tam túc kim ô làm bạn mà bay thần thụ. Thanh Hoàng Đại Thánh sững sờ. Vành kia mặt trời nhỏ bên trong dĩ nhiên đứng vững một gốc hoàng kim cổ mộc. Thần hà lượn lờ, khắp cây hoàng kim phiến lá chói mắt, dày đặc xếp, khẽ đung đưa như đầy trời ngôi sao hạ xuống hắn từ phương đông bay lên mà đến. Vượt qua vô số tinh vũ, như là đang đuổi theo một bóng người giấu chân, rốt cục dáng lâm ảo ảo ảo. Chợt, nó dường như cảm ứng được cái gì bình thường, đột nhiên sáng choang. Lưu động lên nồng nặc thái dương thánh lực, như đang mở ra một phương cổ vũ trụ, diễn biến 3000 giới, mông lung hoàng kim sương mù lượn lờ, khí tượng vạn ngàn, trời ạ, đây là một viên thần thụ, đến tột cùng đến từ phương nào, vì sao có thể vượt qua tinh vũ mà đến, 10 con kim ô vờn quanh, dâng lên thái dương thánh lực, tựa hồ ở trong sách cổ có chỗ đề cập, hắn thẳng đến đại hung nhân mà đi rồi. Không ít người đều đang kinh ngạc thốt lên. Như vậy một tôn vượt qua tinh vũ mà đến cổ thụ tất nhiên là thần vật hiện nay càng là tìm đến phía. Đại hung nhân ôm ấp. Chẳng lẽ hắn phá vào Thánh Nhân Vương cảnh. Ngay cả thiên địa đều đang ăn mừng sao? Không, kia, đó là bất tử thần dược. Từng đi theo Thái Dương Thánh Hoàng Phù Tăng thần thụ. Thanh Hoàng Đại Thánh đều tóc thẳng mộng. Khó có thể tin tưởng được trước mắt chân thực trong thành các tu sĩ đều vỡ tổ. Huyên náo rung trời, giống như là muốn đem chỉnh tòa cổ thành đều lật tung lại đây Phù Tăng thần thụ. Từng đi theo Thái Dương Thánh Hoàng bất tử dược, hiện nay dĩ nhiên tự chủ xin vào. Đi theo cái kia táng đế tinh đại hung nhân. Tất cả mọi người đều rất giống bị sét đánh giống như. Đều có chút đứng không vững. Sững sờ nhìn trong tinh vũ kia óng ánh kim quang, không ít tu sĩ đều có chút đầu óc trở nên mơ màng. Trong miệng không ngừng được lầm bầm, bất tử thần dược tự chủ xin vào. Đây là quyết định hắn tương lai sẽ trở thành giống như Thái Dương Thánh Hoàng mạnh mẽ đế giả sao? Phù tăng thần thụ tự chủ xin vào a. Vậy cũng là bất tử thần dược. Cổ chi đế hoàng mới có thể nắm giữ kinh thế thần vật. Hắn tiên nhân, táng đế tinh đến cùng có cái gì a? Làm sao đi ra đều biến thái như vậy? Tiếng kinh hô vang vọng không dứt, dường như sơn hải cùng vang lên. Mãnh liệt mà lên, phù tăng thần thụ a. Ở bất tử dược bên trong hắn có thể là nhất có lực sát thương một gốc. Không kết quả, không mọc ra thuốc thánh. Duy bao hàm Thái Dương thánh lực. Thanh Hoàng Đại Thánh tiếp theo mở miệng, đè ép rơi xuống trong thành tất cả huyên náo. Cùng với những cái khác bất tử thần dược không giống, phù tăng thần thụ là trong đó lực sát thương tối cường một gốc. Nhưng không dựng thánh quả, chất chứa thiên địa chi dương bản chất hắn cũng từng nuốt quá bất tử thần dược trái cây kéo dài. Tính mạng, hiện nay gặp lại dù sao cũng hơi thổn thức, rốt cục đến rồi. Vương Đằng đưa tay một chiêu. Kia tác động vô số tâm thần người phù tăng thần thụ liền rơi xuống lòng bàn tay của hắn, cành lá nhẹ lay động, ở trên cổ thụ hiển hóa ra một mảnh cổ điện, ngay chính giữa ngủ say một vị áo xanh cụt một tay lão nhân, ôm ấp quan tài cổ, quanh thân chảy xuôi nồng nặc Thái Dương thánh lực, gần như hóa thành đầu nguồn hắn tâm thần hơi động. Phù tăng thần thụ càng là đem người của Thái Dương thánh hoàng ra cùng thần chi niệm đồng thời mang đến, tự hồ còn đang không ngừng uẩn nhưỡng, làm bọn họ giữ lâu, đúng rồi. Phù tăng thần quốc cùng Thái Âm giáo đã bị ta di diệt. Thang cốc tự nhiên không có có thể làm cho Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm ra tay tồn tại. Ngược lại bảo tồn rơi xuống quý giá chiến lực. Vương Đằng cười khẽ, vâng chán rực rỡ. Nguyên bản trên tuyến thời gian chính là phù tăng thần quốc cấm kỵ trận pháp thức tỉnh đại thánh tàn hồn mới dẫn tới Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm giác tỉnh ra tay, hiện nay không có những kim ô kia, tự nhiên cũng không có tiêu tan, mà là theo phù tăng thần thụ đồng thời đến. Hắn hơi suy nghĩ, phù tăng thần thụ liền xuất hiện tại hỗn độn luân hải bên trong, cắm rễ trong đó, chiếu rọi mở vạn ngàn sợi áng vàng đỏ huy, xem ra hỗn độn tiên thổ tạo hóa, đế thiên bọn họ là khó có thể độc hưởng rồi. Thành thứ 69 tiếp dẫn sứ qua qua đầu nhìn. Kỹ từ trong tinh vũ từng bước một đi tới bóng người kia. Tưởng thật có mấy phần thánh hoàng phong thái. Kinh diễm tuyệt thế, khai quan đi. Để hắn đi tới cửa thứ 70. Ở sau, e sợ cũng chỉ có hoàng kim cổ lộ cùng thần thoại cổ lộ đáng giá hắn đi tới rèn luyện rồi. Thanh, hoàng đại thánh chậm rãi xua tay. Ra hiệu tiếp dẫn sứ mở ra đi về cửa thứ 70 con đường, hắn ánh mắt rơi xuống trên người Vương Đằng, như vậy một tôn hung hăng bá đạo nhân kiệt, đương nhiên sẽ không dừng lại bước chân của chính mình để nó trưởng thành. Cũng có thể trở thành nhân tộc tương lai lĩnh quân giả, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.